Kính thưa các vị Phật tử, hôm nay đó thì thầy xin phép được trình bày tiếp một cái đề tài mà nó gắn liền với lại những ý niệm về cái nguyên tắc mà chúng ta sống về thiền, chúng ta học thiền. Những cái ý niệm này nó rất là căn bản và chúng ta phải tập để mình cảm nhận được rằng chúng ta đang ở trong cuộc đời này là một thiền viện. Bởi vì cái quan niệm về tu thiền đó, giữa thực tế của một hành giả thực tập với lý thuyết và quan niệm sống của con người thì nó có những cái mâu thuẫn với nhau. Giống như là chúng ta nghĩ là chúng ta phải đi vô trong thiền viện, chúng ta phải ở trong một cái môi trường hoàn toàn đó là một ngôi chùa hay một cái thiền viện nào đó để chúng ta thực tập thời khóa. Nhưng mà khi chúng ta thực tập trong cái đời sống sinh hoạt hàng ngày thì chúng ta mới cảm nhận ra được một điều rất là thú vị rằng cuộc đời này chính là một thiền viện. Thì hôm nay thầy sẽ trình bày những nguyên tắc để chúng ta sống với thiền. Đây là một cái điều mà rất là thú vị, nhưng mà chúng ta phải quan sát về cái nguyên tắc sống này và chúng ta phải thực tập. Nói gì thì nói chứ chúng ta cũng phải thực tập, chứ không phải là chúng ta hiểu rồi chúng ta suy nghĩ rồi cái mình muốn làm gì làm là thiền. Không phải, đừng có tưởng là thiền phá chấp là muốn ta muốn làm gì làm cái đó thời gian người ta tưởng là mình thiền đăng á, tức là thằng điên á, tức là giống khùng á. Phá chấp mà mình không có hiểu là mình khùng tửng man man vậy, vô tình quan cho thiền. Ta cứ tưởng là tu thiền riết thì nó bị khùng, hoặc là những ai tu thiền mới có những cái cử chỉ mà nó bất thường như vậy. Giống như là hỏi tới thì trả lời, mình bài đặt trả lời theo kiểu thiền sư đó, trả lời để cắt đứt vọng niệm của người khác, để cắt đứt cái vọng tưởng của người khác, rồi trả lời cách khác đi. Thí dụ như hỏi bữa nay có mệt không, cái mình kêu uống trà đi đánh trống lảng á. Thiền sư thì người ta trả lời cái kiểu đó là với cái tâm người ta khai thị, cắt đứt vọng tưởng của hành giả để hành giả không có bị chi phối bởi cái tư duy theo lối mòn, hoặc giả là các cái trần cảnh nó chi phối mình. Thiền sư khai thị cho thiền sinh nó khác, còn mình chưa có thiền được bao nhiêu mà mình trả lời cái kiểu đó thì coi chừng mình giống cái người khùng. Thưa cùng tất cả quý vị, trong mỗi giây phút chúng ta có rất là nhiều cơ hội để mình nhận thức về những tư duy, những suy nghĩ và những cái ý tưởng mà nó khởi lên ở trong lòng của mình xung quanh những cái sự việc nó diễn ra. Tại vì sao? Ăn cơm chúng ta cũng có cơ hội để cho chúng ta xem xét, quán chiếu. Uống nước chúng ta cũng có cơ hội để chúng ta quán chiếu. Giao tế với bạn bè, với người thân chúng ta cũng có cơ hội để chúng ta quán chiếu. Thế thì chúng ta quán chiếu cái gì? Xem xét cái gì? Xem xét tức là chúng ta xem xét tất cả những cảnh, những hiện tượng và những ngoại duyên đó nó diễn ra một cách trật tự, đúng theo quá trình thành trụ hoại không của nó. Đó là cái mà chúng ta cần xem xét. Chúng ta không can thiệp. Thí dụ như người ta đem nước tới là cái chuyện của người ta đem nước tới, người ta mời mình, mình không có can thiệp vô. Khi người ta đem nước tới là mình không có can thiệp vô cái hành trình đó được, cái quy trình đó mình không có can thiệp được. Mà mình thì thường hay tác động thêm vào trong ngoại cảnh, cho nên là mình bị trần cảnh nó chi phối. Là chúng ta xem xét cái này. Nếu chúng ta để ý được thì chúng ta sẽ trả cho nó lại nguyên thủy của nó là các pháp duyên sinh. Và chúng ta lặng lẽ, chúng ta nhìn nó, chúng ta không để nó chi phối. Cũng giống như mình ngồi im ở trong nhà, nhìn ra ngoài ngõ, mình sẽ thấy được các dòng người đi qua đi lại. Cũng như thế, chứ chúng ta không có hòa vào trong cái dòng người đó. Một khi chúng ta hòa vào trong dòng người đó, chúng ta sẽ không hề phát hiện ra được người nào đi hướng nào tới và sẽ đi về đâu. Chúng ta sẽ không làm chủ được. Cái thứ hai là quán chiếu, là quán chiếu về những móng khởi ở trong tâm của mình qua sự tác động của môi trường, của hoàn cảnh. Người ta đem nước tới, thí dụ như đó là một ly nước mà chúng ta thích, hợp khẩu vị với chúng ta lại có những cái cảm xúc khác. Một ly nước mà không hợp với cảm, với lại cái khẩu vị của mình sẽ có cảm xúc khác. Cái người mà mình thương đó, bưng ly nước tới cho mình, chúng ta có cảm xúc khác. Cái người cái mặt khó ưa, nó bưng ly nước, chúng ta có cảm xúc khác. Thì chúng ta phải công tâm để chúng ta quán chiếu tất cả những móng khởi ở trong tâm của mình. Cái này khó vô cùng. Cho nên tu thiền nó khó là ở chỗ này, là đòi hỏi chúng ta phải hết sức là trung thực, nhìn nhận nó một cách trung thực và khách quan. Nó dễ là lúc nào, môi trường nào, hoàn cảnh nào, chúng ta cũng có cơ hội để thực tập hết. Chắc chắn là mình tu thì chắc mình cũng không có muốn trở thành một thiền sư, bởi vì thành một thiền sư đó thì nó cũng không phải là đơn giản, mà chỉ cần mỗi một ngày từ trong cái hoạt động của mình chúng ta nhận thức, tỉnh giác nó, để chúng ta có một cái đời sống bình an hơn, thư giãn hơn và thoải mái hơn, đúng nghĩa của nó. Lối sống đơn giản, có tỉnh thức trong mọi hoạt động, đó gọi là nếp sống thiền. Bởi vì ít nhiều chúng ta cũng cần có sự tập trung trong công việc của mình, trong đời sống sinh hoạt của mình. Thí dụ mình chăm sóc người thân, chăm sóc cho chồng, cho con, qua bữa cơm, quét dọn nhà cửa, hoặc giả là áo quần. Tất cả những cái việc làm đó, tuy rằng nó trở thành một cái thói quen ngày nào cũng vậy, nhưng đòi hỏi chúng ta cần có sự tập trung. Mà hễ mà ai có ít nhiều cái nhu cầu tập trung thì người đó phải cần có sự tỉnh giác trong công việc của mình. Tức là có cái sự nhận thức đúng đắn ngay khi chúng ta đang hoạt động, ngay khi chúng ta đang làm việc. Thì người mà có nhận thức về cái công việc của mình đang làm, để chúng ta đi tới cái đỉnh cao của sự tập trung, cái đó gọi là thiền định. Mình đi chợ cũng tập thiền được, nhưng mà hơi khó. Trong cái khó này chúng ta sẽ thấy những cái yếu tố, những cái cơ hội dễ dàng cho chúng ta thực tập. Thí dụ chúng ta quy định là mình đi chợ 30 phút và chúng ta lên sẵn một cái danh sách những thứ mà chúng ta cần mua. Khi chúng ta lên cái danh sách những cái vật dụng mà chúng ta cần mua, thì lập tức ở trong đầu chúng ta đã có cái kế hoạch là đi mua ở đâu. Thì chúng ta tập trung vào đối tượng, về hàng hóa mà chúng ta cần mua, nhu cầu chúng ta cần mua và cái địa điểm chúng ta cần đến. Thì quý vị nhìn thấy rằng có những lúc chúng ta không tập trung, chúng ta không tập trung vào cái mà chúng ta cần mua, chúng ta bị phân tâm bởi những thứ không cần mua. Thí dụ như mình mua đôi giày thôi, mua đôi dép, nhưng mà đi kế bên cái chỗ bán dép nó có cái chỗ bán áo quần, chúng ta bị phân tâm liền bởi cái shop thời trang. Rồi bên cạnh cái shop thời trang đó là cái shop trang sức, chúng ta cũng liếc mắt, chúng ta ngó vô, không mua nhưng mà cũng liếc vô, chúng ta ngó. Thì tất cả những cái thứ đó nó sẽ thành một cái thói quen, một cái thói quen không tập trung. Bây giờ chúng ta điều chỉnh lại cái sự tập trung bằng nhận thức của mình. Khi mà bạn có nhận thức, bạn sẽ dễ dàng tập trung vào công việc của mình. Mà công việc nó diễn ra hàng ngày, từ sáng sớm chúng ta thức dậy, chúng ta đi vệ sinh cá nhân, cho tới chúng ta làm lụng, dọn dẹp nhà cửa, cho tới đi đưa con cái đi học, rồi tới khi chúng ta ăn sáng, chúng ta đi làm việc, rồi chúng ta trở về nhà, chúng ta lo chuyện bếp núc gia đình. Tất cả những cái sinh hoạt mỗi một ngày đó đều mở ra rất nhiều cơ hội cho chúng ta tập trung vào công việc và tỉnh giác trong tất cả các công việc. Đây là nguyên tắc sống rất quan trọng của một người mà muốn làm chủ cảm xúc của mình. Thưa quý vị, hôm nay thầy xin phép được trình bày một cách chi tiết và cụ thể hơn về những nguyên tắc quan trọng để chúng ta có đời sống tỉnh giác về thiền. Cái thứ nhất, nguyên tắc thứ nhất, đó là trong mỗi lúc mọi nơi hãy làm một công việc thôi. Thầy nghĩ rằng điều này là thầy nói không có thừa, nhưng mà bệnh của chúng ta là bệnh tham lam. Tham làm việc, mình muốn cùng một lúc làm nhiều thứ. Bây giờ thí dụ quý vị vô bếp nấu ăn, đâu phải là quý vị lật ra cái là chúng ta nấu được liền đâu. Chúng ta lại sắp xếp mình có bao nhiêu món. Trong lúc chúng ta đang lặt rau là chúng ta có thể bắt nồi nước lên chúng ta nấu canh. Thì trong khi mà chờ nồi nước nó sôi lên là chúng ta có thể sơ chế biến một số loại rau củ quả hoặc là những thực phẩm khác để chuẩn bị cho món mặn, món kho. Đồng thời khi chúng ta đang nấu ăn như vậy, chúng ta cũng tranh thủ là xách chổi quét nhà hoặc là bỏ áo quần vô trong cái máy giặt để chúng ta giặt. Không biết thầy nói vậy có đúng với lại mấy cô không? Trong cái quỹ thời gian chúng ta ít, chúng ta muốn làm nhiều việc trong một lúc. Thầy chính bản thân thầy cũng có kinh nghiệm về cái chuyện này. Thầy thấy có khi chúng ta không tập trung vào một công việc. Mỗi lúc chúng ta hãy tập trung vào một công việc thôi. Đây là một quy tắc rất quan trọng để chúng ta có một cái sự tỉnh giác. Và cái tập trung đó nó mới nâng lên được cao độ. Mà chúng ta lại cứ phân tâm bởi một số công chuyện. Đây là cái bệnh chung. Bệnh chung của tất cả mọi người. Thí dụ như bây giờ chúng ta nằm nghỉ trưa đi, thư giãn một chút xíu. Nhưng mà chúng ta có nghỉ trưa không? Xách cái điện thoại ra, lướt web, coi có ai nhắn cho mình, ai gọi cho mình. Nó bắt đầu mình nhí nhố với mấy người đó. Chúng ta đâu có dành được thời gian đi nghỉ ngơi. Thí dụ như chúng ta bây giờ chúng ta đang ngồi, chúng ta uống nước với lại vợ mình đi, với con mình trong nhà, thì cần cái không gian yên lặng để chúng ta uống nước. Không, lật tờ báo ra, vừa uống nước vừa coi báo. Cũng không chết chóc gì, cũng không lỗi gì, nhưng mà nó sẽ hình thành một cái thói quen là chúng ta không thể nào tập trung cho mỗi một công việc trong một lúc. Thói quen này là thói quen nó đi ngược lại với nếp sống thiền. Thói quen này chúng ta cần thay đổi. Hãy tập trung lại một công việc thôi. Vấn đề này là chúng ta phải tập. Phải tập mỗi ngày và tập thường xuyên. Nếu không, chúng ta sẽ dễ dàng bị cái thói quen cũ nó kéo chúng ta đi tiếp tục. Đó là chúng ta bỏ đi những cái sự tập trung cao độ cho mỗi một công việc ở mỗi một lúc. Thưa quý vị Phật tử, các vị thiền sư mà sở dĩ mà chặn đứng đi những cái dòng tư tưởng nó không có đúng với lại cái nguyên tắc sống thiền. Các thiền sư khai thị rất là mạnh mẽ cho các thiền sinh. Khi mà các thiền sinh tới hỏi đạo thì thường các vị thiền sư này luôn giáo dục cái phương thức chặn đứng vọng tưởng, cắt đứt vọng tưởng rất là nhanh nhẹn, rất là tế nhị. Nhưng mà người học thì nhiều khi không có biết, cứ cho rằng là các vị thiền sư này là khai thị nó khô khan quá. Nguyên tắc của sống thiền đó là làm một việc gì chúng ta chuyên nhất một việc đó, không phân tâm, không xen tạp bởi một cái suy nghĩ khác. Và bất luận một người nào mà thực tập cái thói quen này lâu ngày thì cái người đó sẽ có cơ thiền rất là cao. Mình làm từng việc thôi, không làm nhiều việc trong cùng một lúc. Khi chúng ta rót nước, chúng ta chỉ rót nước thôi. Khi chúng ta ăn, chúng ta chỉ ăn thôi. Khi chúng ta tắm, chúng ta cũng chỉ tắm thôi. Không nên cố gắng thêm một vài công việc nữa trong khi ăn, trong khi uống nước, trong khi sinh hoạt. Cho nên thiền sư Nhất Hạnh có một câu nói mà rất là nhiều người rất là dễ thuộc đó. Tức là Ngài nói đi để mà đi. Tức là khi đi chúng ta tập trung vào cái đi. Mình là đâu có. Mình đi mà mình đâu có tập trung vô cái đi, mình phân tâm bởi những cái khác, xung quanh những cảnh diễn ra trên đường đi, những con người đi chung với mình, hoặc giả là chúng ta lại suy nghĩ những cái chuyện gì diễn ra ở đâu khác, để rồi chúng ta bỏ lỡ đi cái giây phút hiện tại rằng mình đang đi. Một cái hình ảnh mà chúng ta có thể thấy được sự tập trung cao độ của Đức Phật khi hành thiền. Ngài đi từ làng này qua làng khác. Thầy đã từng đi Ấn Độ quý vị, đến những cái nơi Phật tích, thường nó là những cái vùng mà đất nó hoang sơ, đi xa lắm. Thì thầy mới tưởng tượng ra được rằng là cách đây 25 thế kỷ nó còn hoang sơ hơn nữa, và nếp sống của con người ở đó nó thuần nông. Người ta chỉ dựa vào thời tiết, người ta trồng trọt, người ta sống, cho nên làng mạc sống theo từng cụm. Và Đức Phật đi từ làng này qua làng khác, đi bộ. Một Đông Cung Thái Tử chân không có chạm đất, thế mà Đức Phật đi chân đất, chân không đó, dẫm mới lên đất cát sỏi đá gai gốc, đi từ làng này qua làng khác. Mà đất nước Ấn Độ quý vị thấy nó không có thuận lợi về thời tiết, mùa hè nắng nóng vô cùng, có khi nó tăng lên tới 40 mấy độ, cái nắng chói chang. Và mùa đông có khi nó lại xuống 0 độ, bụi đất mịt mờ. Thế mà tại sao Đức Thế Tôn có thể đi từ làng này qua làng khác? Là bởi vì Đức Thế Tôn đi để mà đi. Đức Thế Tôn, Đức Phật của chúng ta tập trung vào cái đi, tức là Ngài đã thiền ở trong lúc đi, không bị phân tâm bởi một suy nghĩ khác. Trong khi chúng ta đi mà lòng không được thanh thản, thí dụ như chúng ta đi tìm một cái nhà ai đó, chúng ta tìm rất là lâu mới ra được căn nhà đó. Nhưng mà tới khi chúng ta về, xong công việc rồi chúng ta giả từ chủ nhà chúng ta về, thì quý vị lại ngạc nhiên, ủa sao mình đi về nhanh tới nhà quá vậy? Đoạn đường không thay đổi, chỉ có cái tâm của chúng ta nó thay đổi. Khi đi là chúng ta vọng cầu, chúng ta mong cho tới nhà, chúng ta mong cho tới gặp cái người đó để chúng ta nói chuyện. Chúng ta trong cái sự thôi thúc, thúc dục trong cái tâm của chúng ta để mong tìm đến. Cái đó làm cho chúng ta không tập trung được trong lúc đi, cho nên chúng ta cứ tưởng chừng như con đường nó dài hơn. Còn khi về chúng ta thoải mái rồi, chúng ta không còn mong đợi gì nữa hết, chúng ta không trông ngóng gì nữa hết, cho nên cái đoạn đường nó không có thay đổi. Nhưng mà cái tâm lý của con người của đoạn đường về thì nó lại thoải mái hơn cái đoạn đường đi. Một cái việc thực tế này so sánh ra để chúng ta hiểu được rằng Đức Phật đi để mà đi, cho nên Ngài có thể đi tự tại từ làng này qua làng khác, từ quốc gia này qua quốc gia khác để hóa độ chúng sanh một cách nhẹ nhàng và tự tại, vì Ngài đi không có cái chỗ mong cầu, không có cái điểm để thôi thúc Ngài, cho nên Ngài đi rất là thông thả, rất là thoải mái, đi để mà đi, những bước chân vững chãi, những bước chân chậm rãi. Cái này quý vị có thể đọc ở trong tác phẩm Đường Xưa Mây Trắng, hoặc là quý vị không có thời gian đọc thì quý vị mở MP3 đó, người ta có thu âm sẵn, lên trên mạng chép xuống tác phẩm Đường Xưa Mây Trắng đã thu âm rồi, có mấy nghệ sĩ đọc hay lắm. Quý vị sẽ nghe được cái đoạn mà đi để mà đi, đi không có điểm đến, không có nhu cầu, không có mục đích để thúc giục, tự nhiên sẽ tập trung vào. Thì đây là một nguyên tắc rất quan trọng để chúng ta thấy được rằng để có được tâm bình an, chúng ta hãy chỉ làm từng việc một, không thể nào xen tạp việc này chung với việc kia. Mà hãy xen tạp nhiều thì tâm của chúng ta sẽ bị phân tán nhiều, mà phân tán nhiều đây là điều tối kỵ của người tu thiền. Thầy nói một điều này nữa để quý vị thấy tại sao có một số người lúc nào cũng đi đám cưới đi trễ. Họ chuẩn bị sớm lắm, là tại vì họ phân tâm giữa chọn áo quần với lại trang điểm, cứ lôi nhôi, lính quýnh. Làm này chưa xong chạy qua làm cái khác chưa xong chạy vô coi áo quần, nó dậm giá mặt mày chưa xong rồi lo áo lo quần, cứ lăn xăng cuối cùng đi tới đi trễ, mà lần nào cũng như lần nấy. Nó hình thành một cái thói quen. Có nhiều người họ chuẩn bị rất là gọn gàng, rất là đơn giản. Người ta biết người ta sẽ chuẩn bị trước, bộ áo quần nào người ta sẽ sắp ra, người ta sẽ sắp ra trước. Rồi người ta cần trang điểm như thế nào, người ta cũng có một cái sự chuẩn bị trước. Tới đó là ta làm cho đơn giản, cho nên không có trễ giờ. Không biết thầy nói gì có đụng chạm tới mấy cô điệu điệu không? Mấy cô điệu là luôn là như vậy, bị phân tâm. Tại vì có những người đơn giản, quý vị thấy không, người ta rất là đúng giờ. Người ta chọn áo quần, người ta chọn sẵn đó rồi, chứ không phải đợi cho mình vô mà cái này được không ta, rồi ướm thử, rồi ẹo quá ẹo lại cái gương, rồi máng lên, rồi lấy bộ khác, rồi ướm thử, rồi cà dẹo, rồi tới rửa chén luôn. Lần nào cũng như lần nấy, mình bị phân tâm. Quý vị để ý mấy anh đàn ông á, ta nhanh gọn lẹ lắm. Không phải là đàn ông không biết điệu đâu, nhưng mà người ta không có mất nhiều thời gian trong cái chuyện đó. Ta tắm rửa xong, ta mặc bộ đồ vô rồi, ta vuốt lại, tốt lại chút xíu, chải đầu ra xong. Còn mấy cô dặm bên đây, giá bên kia, tô rồi trét. Làm cả buổi trời, chưa ưng ý, đổi màu khác. Phải không? Sở dĩ thầy biết mấy cái điều này là do mấy anh đi tới phàn nàn với thầy. Có mấy anh ấy, anh phàn nàn, vui lắm, có hai vợ chồng anh đó. Tới chùa thầy nhằm cái lúc thầy đang rảnh, cho nên là thầy cũng có dành nhiều thời gian thầy nói chuyện. Thầy hỏi ảnh vậy, trong cuộc sống cái gì mà làm cho anh bực nhất? Anh bực nhất tức là anh chờ vợ anh trang điểm để đi đám cưới. Hỏi tại sao bực? Anh nói đã biết rồi, bữa nay đi đám cưới thì áo quần phải chuẩn bị trước đi. Không chuẩn bị, trang điểm mình cứ chọn màu trước đi. Không, đem bài ra một đống rồi bôi tới bôi lui, anh chờ, anh thấy, anh đứng chứng kiến, anh chờ mệt quá. Anh nói quẹt thiết quẹt đại cho rồi đi. Chị vợ cứ làm xong rồi tẩy trang, nó tẩy trang này không vừa ý rồi làm lại, rồi lấy đồ mặc tới mặc luôn. Mà lần nào cũng như lần nấy, ảnh nó rất là khó chịu, là phải một hai lần thôi, đám cưới nào cũng dính phải cái chuyện như thế. Có những lúc ảnh bực mình quá, ảnh đi luôn, ảnh đi luôn, ảnh bỏ chị vợ ở nhà. Rồi chị vợ giận, chứ hai vợ chồng mà, ảnh nói chứ giờ trễ giờ rồi mà bây giờ không đi, về còn có công chuyện khác. Mà cái bực mình là không thể nào làm được một cuộc cách mạng nào, không thay đổi được. Chị vợ chứ nói ai biểu anh lấy nhầm vợ điệu, chị ráng chịu. Thì thầy có đề cập cái phương pháp này với lại cái cô vợ đó. Thầy nói con à, mình phải tập trung vào công việc. Nói theo cái từ mà tiếng lóng bây giờ đó là tập trung vào chuyên môn, để cái khả năng chuyên môn của mình được phát huy cao hơn, nó nhanh hơn. Chứ mà ngồi đó mà cà rị, cà mọ, cà tạch, cà tan, thầy biết chừng nào mình mới xong công việc. Thì thưa với lại quý vị, quý vị phải nhớ một điều, để cho tâm của chúng ta bình an,